Thấy vậy Satanichia lập tức ngăn lại kêu lên, chờ một chút, dù sao ngươi còn quá trẻ để chết, vẫn là thương lượng một cái đi. A chủ a, cảm ơn ngài đã chỉ lối cho ta sẽ thật tốt giáo. Điều, dục, giáo, nàng, Grafia hai tay hợp lại một bộ thành tâm cảm tạ chủ bộ dáng. Ngu ngốc Satanichia, nếu ngươi sợ chó không biết chạy trốn a, còn đứng ở đó làm cái gì? Yuto trong lòng chửi bậy một tiếng, cách chương.